Âm nhân tế, chương 175, 175, trận cục lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh nhìn thấy nước Ân đến hướng chúng ta đi tới, hắn lẩm bẩm một câu. Nữ hiệp, người nói chỉ là cái mũi trâu này lão đạo miệng có thể phun ra ngà voi sao? Hồ Ngọc Lan thản nhiên cười, cô nói, ta cảm thấy có thể, bất quá, lần này Ân Đắc Thủy kia nhất định sẽ một mình tìm tiểu ca chúng ta nói chuyện, sẽ không nói chuyện với ngươi. Cái này không có khả năng, tiểu tử kia non nớt như vậy, Ân đến nước toàn thân đều là tâm nhãn, ta không có khả năng để cho bọn họ nói một mình. Hà Thanh nói, thôi đi, chỉ có ngươi đi qua, hai câu nói xuống, lại lật bàn người ta, lại đem ghế của người ta đập nát. Hồ Ngọc Lan liếc Hà Thanh một cái, biểu tình của nàng chỉ có thể nhìn ra hai chữ khinh bỉ. Ngươi đều biết, Hà Thanh có chút ngượng ngùng hỏi, ta đương nhiên biết. Nhất cử nhất động của các ngươi đều nằm trong tay tỷ tỷ. Với tiêu chuẩn đàm phán của ngươi, sống cũng có thể bị ngươi nói thành chết. Ngươi lần này muốn đi qua, 89/10 vẫn là muốn ngâm canh, còn không bằng tiểu ca chúng ta một đao đi dự hội, ta cảm thấy hắn có thể. Hồ tỷ nói xong, nhìn thoáng qua bên ta, mỉm cười bách mị sinh. Được không? Hà Thanh hỏi, vẻ mặt hắn lo lắng, dù sao, có ngươi đi thì không được. Đợi lát nữa thật sự ở trong phòng của ta. Hồ Ngọc Lan lớn tiếng nói, cảm xúc của cô đột biến khiến Hà Thanh giật nảy mình. Lúc này, Ân Đắc Thủy bên kia đi về phía này. Hắn vừa đi, vừa hướng bên này cười, khuôn mặt này của hắn là cái loại mặt trời sinh mang theo hỉ cảm. Nếu như không phải trước kia hắn đối nghịch với ta sẽ không cảm thấy khuôn mặt này của hắn có chỗ chán ghét gì. Hắn đi tới, trực tiếp đến bên ta, còn kéo ta sang một bên. Thấp giọng nói, Trương tiểu huynh đệ, bên này ta có chút việc muốn nói chuyện với ngài, xem hiện tại rảnh rỗi không? Hà Thanh lập tức tiến lại gần, hỏi, chuyện gì, nói rõ ràng. Ân Nấc Thủy lập tức ôm bả vai ta, thấp giọng nói, chuyện này, chuyện trọng đại, chúng ta vẫn nên đi phòng riêng, chậm rãi nói chuyện, như thế nào? Ta trực tiếp gật gật đầu, mặc kệ Ân Đắc Thủy có điều kiện gì, chỉ cần có thể cứu tiểu điềm cùng Lâm Mạn Mạn là được. Ta đang chuẩn bị cùng Ân Đắc Thủy đi phòng thượng bên trên, Hà Thanh thì kéo ta sang một bên, hắn nói. Nếu muốn đi, chúng ta cùng đi qua, ta tuyệt đối không thể để ngươi một mình đi. Ân Đắc Thủy thì vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói. Vị đạo hữu này, không phải là ta không muốn cho ngươi đi qua, thật sự là chuyện này liên quan đến sự riêng tư cá nhân của Trương tiểu huynh đệ, ta thật sự không thể dẫn ngươi đi qua. Xin lỗi, xin lỗi. Hà Thanh còn muốn nói chuyện, Hồ Ngọc Lan đi tới, nói. Người ta nói đã đủ rõ ràng rồi, người còn không thức thời một chút, đi theo ta đi. Nhưng mà, không có gì là được, mau đi. Hồ Ngọc Lan trực tiếp đẩy Hà Thanh, sau đó, liền rời đi. Sau đó, ta đi theo nước Ân, đi lên lầu. Phòng trước kia đã bị Hà Thanh đập cho một mảnh hỗn độn, cho nên, chúng ta lại đổi một gian phòng khác, hơn nữa. Lần này chỉ có ta cùng Ân Đắc Thủy hai người. Đến bên trong phòng, ta liền hỏi, Ân đạo trưởng, ngài tìm ta tới đây, rốt cuộc có chuyện gì trọng yếu muốn nói đây? Ân Đắc Thủy ra hiệu cho ta uống trà, sau đó, anh ta nói với ta. Trên thực tế, ta muốn giao điều này cho bạn, tất nhiên, đây là của bạn. Lúc hắn nói lời này, từ trong ống tay áo của mình lấy ra cái bình sứ nhỏ màu đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chính là giả bộ tiểu điềm cùng Lâm Mạn Mạn hồn phách cái kia cái bình nhỏ. Hắn lấy ra cái bình nhỏ này sau đó, không có bất kỳ dừng lại, cũng không có nói bất kỳ điều kiện nào, trực tiếp đem cái bình nhỏ kia đẩy đến trước mặt ta. Ta nhìn cái chai nhỏ, và nhìn nước Ân, và ông ra hiệu cho ta để cất nó đi. Ta cầm lấy lên, cảm giác cái bình này có một ít trọng lượng, tiểu điềm cùng Lâm Mạn Mạn hồn phách hẳn là ở bên cạnh này. Thế nhưng, Ân Mập Thủy tốn nhiều lợi thế như vậy cho những thứ đấu giá, chẳng lẽ cứ như vậy không hề có yêu cầu đưa cho ta? Loại cảm giác này làm cho người ta rất không kiên định, ta liền hỏi. Ân đạo trưởng, các nàng chính là người tốn hơn 200 lợi thế đấu giá xuống, cứ như vậy trả lại cho ta. Ân Điếm Thủy cười, hắn nói, đúng vậy, ta chụp lại vốn là vì trả lại cho ngươi. Lời này đối với suy nghĩ trước kia của ta là một sự lật đổ. Ta cơ hồ không thể tin được Ân Đắc Thủy nói, liền hỏi. Không phải, ta cùng ngài đều không quen biết, sao ngài lại giúp ta như vậy? Ân Nức Thủy thì nói, vị Hồ Tiên Nhi bên cạnh ngươi, không giống nhau không biết, nàng còn không phải dốc hết tất cả của mình đến giúp ngươi, ta vì sao không thể? Lời này ta đích xác không có cách nào trả lời, quả thật, lúc ấy Hồ Ngọc Lan giúp ta như vậy, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cảm giác Hồ Ngọc Lan là người trong tính tình, chẳng lẽ Ân Đắc Thủy này cũng là người trong tính tình, đầu óc nóng lên, liền giúp ta như vậy. Hơn nữa, trước khi giúp ta, còn ngược đãi ta không thể được sao? Logic này thực sự là rất kỳ lạ, ta hỏi, nếu bạn muốn giúp ta, khi ta trả giá cao nhất, bạn hoàn toàn có thể dừng lại, tại sao bạn vẫn nâng giá lên cao như vậy? Ân Nức Thủy nói, đúng, ta giúp ngươi đích xác không phải thuần túy, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng có thể nói là thuần túy. Hắn nói một câu nghe có vẻ cao thâm, ta không hiểu lắm, liền nhìn hắn, hắn liền giải thích với ta. Là như vậy, nếu như trận đấu giá này ngươi thắng, ngươi liền rơi vào cục Lý gia kia thiết lập cho ngươi. Nhìn như ngươi thắng, kỳ thật ngươi cùng thua không có gì khác nhau. Ngươi tuyệt đối không cách nào từ trong tay hắn lấy được hai người hoàn chỉnh. Ta nghĩ, điểm này chính ngươi cũng có thể nhìn ra. Chỉ là ngươi thua không nổi, mặc dù biết là cạm bẫy, cũng nhất định phải thắng, mà người Lý gia kia sẽ khiến ngươi lâm vào vòng tuần hoàn vô hạn cứu người này, cuối cùng, đem ngươi hao hết mà chết. Ta gật đầu, Lý Dạ khẳng định chính là mục đích này, hắn chỉ là vì báo thù, cái này ta rất rõ ràng. Người Lý gia kia cho rằng, ngươi nhất định sẽ thắng được trận đấu giá kia, nhất định sẽ nhảy vào trong bẫy của hắn. Tình huống ngay từ đầu, đích xác nằm trong dự liệu của hắn, người khác ra giá, ngươi điên cuồng ép giá, cuối cùng đều là ngươi cục diện ở vị trí cao. Khi điều này có sự tham gia của ta, nó đã khác. Lần đầu tiên ta ra giá, cũng đã gõ vào điểm mấu chốt tâm lý của người kia, sau đó, ta lần lượt giá cao, càng khiến hắn ở bên bờ vực sụp đổ. Mà vào thời điểm này, ta lựa chọn dừng lại, ăn sáng, ngươi biết vì sao? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, ta nhìn hắn, không nói gì, trực tiếp chờ đáp án của hắn. Ân Thủy cười, nói, là bởi vì ta đói bụng sao? Tất nhiên là không, ta là người muốn Lý gia kia. Tâm lý thất bại lúc nghỉ ngơi hoàn toàn lên men, bành trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi ngươi chân chính lựa chọn buông tha, hắn từ trong tâm lý cũng đã bị cục diện của hắn triệt để cắn trả, cho nên, hắn mới có thể triệt để sụp đổ như vậy. Quả thật, Lý Dạ là một người phi thường có thể nhẫn nhịn, ở thôn chúng ta, đều đã gặp qua. Nhưng mà, vừa rồi khi ta không nhảy vào trong cục của hắn, phản ứng của hắn đích thật là quá khích, do đó, cũng bại lộ ra bản tính và mục đích chân thật của hắn. Thủ pháp Ân Đắc Thủy, đích xác là đủ lợi hại. Đây hoàn toàn là chiến tranh tâm lý, Ân Đắc Thủy này quả nhiên cũng không phải người bình thường. Chỉ là, hắn giải thích nhiều như vậy, ta vẫn không rõ, câu nói thuần túy không thuần túy kia của hắn, rốt cuộc là có ý gì. Ngay sau đó, hắn liền giải thích với ta, đương nhiên, ta làm như vậy. Ngoại trừ vì ngươi phá cục ra, mục đích cũng là Lý Dạ này. Nếu như vậy đi đánh bại hắn, hắn ngoại trừ tử vong ra sẽ không có đường khác. Cho nên, ý tứ của Ân Đắc Thủy, bọn họ là vì giúp ta, đồng thời cũng là vì hoàn thành cứu vớt Lý Dạ. Cũng trách không được thời khắc cuối cùng, Tuyết Trần sẽ ra tay cứu Lý Dạ. Cho nên, mục đích của mấy đạo sĩ này chính là Lý Dạ, hoặc là nói Lý Dạ là một trong những mục đích của bọn họ. Quả nhiên, Ân Đắc Thủy nói tiếp, đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những mục đích ta lựa chọn giúp ngươi. Kỳ thật, ta cũng đang thông qua ngươi ở Hồ Tiên lâu này bày ra một cục lớn hơn, ta thích ngươi có thể lưu lại giúp ta. Ta, giúp ngươi, ta đều cảm giác cách nói này không thể tưởng tượng nổi, đám người Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần này, có thể cần ta hỗ trợ sao? Đúng vậy, ngươi đến giúp ta, đây chính là ta không thuần túy. Bất quá. Ngươi có thể yên tâm, cục của ta đối với ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thất gì đối với ngươi, thậm chí còn sẽ làm cho ngươi có kết quả bất ngờ. Ân Đắc Thủy giải thích, vậy, lời ngươi vừa nói, cục bộ lớn hơn kia là cái gì? Ta hỏi, cách chương.